Về Hội An. Bên sông người lũ khù, ngựa xe bít đường qua. Phía chân trời mây tù, em ngập theo ta. Miếu xưa mù nhang khói, khúm núm em cúi đầu Phật ngồi riêng một cõi. Ngó chiều xuống sông sâu, thu bồn mùa nước nổi, đình cũ mái rong rêu. Ta về thăm một đồi, lòng buồn biết bao nhiêu. Chợ quê tìm đâu thấy, guốc mộc úp bên đường. Mộ người xưa nằm đây, khóc than thời nhiễu nhương. Qua cầu chờ khách vắng, nắng mưa dột mái lầu. Nước sông mùa thắm mặn, Hội An giờ còn đâu. Theo em đi một buổi, quay đầu bên sông, ta tiếc ngày tàn lụi, bỏ đi khi nước rồng. Nguyễn Thanh Khiết, tháng 11, 2011. Khi theo em về Đà Nẵng.